Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, thần thông tự sinh, tinh không trên, năm loại đại đạo sức mạnh sôi trào, hướng một người đồng thời đánh tới, tinh không đều chớp mắt tan vỡ, năm đại đạo thân tiến công, Lâm Dật dĩ nhiên không có tránh né, thậm chí còn nhắm hai mắt, phảng phất đang chờ chết, hắn cả người thân thể không hề phòng bị. Khí thức tiêu tan, như là mất đi ý thức, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Xúc địa thành thốn, một tiếng nỉ non, rung động tinh không, Lâm Dật không hề ý thức nỉ non một câu. Tâm thần bên trong lại sâu nhập đến thân thể huyền bí bên trong. Phảng phất ở tỉnh ngộ thân thể huyền ảo, không biết nguy cơ giáng lâm, siêu năm cỗ sức mạnh cùng nhau vọt tới. Liền muốn đem hắn toàn bộ nhấn chìm trong đó. Cho dù bất tử đều sẽ triệt để tàn phế, nếu là hiện tại muốn tránh tránh dĩ nhiên không kịp, mắt thấy liền muốn bị oanh thành trọng thương thậm chí tại chỗ bỏ mình. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Dật bỗng nhiên bước ra một bước nhỏ, tinh không sóng gợn, thân thể, soạt một thoáng, trong nháy mắt liền biến mất, mất đi hình bóng, năm cỗ sức mạnh vừa vặn vọt tới, ầm ầm một tiếng, tinh không bị nổ cái nát tan. Trong phút chốc, năm đại đạo thân sắc mặt cùng nhau hơi động, vô tình con mắt hơi gợn sóng một thoáng, tựa hồ có hơi kinh ngạc cùng kỳ quái, dĩ nhiên tránh thoát khỏi đi tới. Không sai, Lâm Dật ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt. Thật sự tránh thoát khỏi đi tới. Hơn nữa, loại kia tốc độ khó có thể biểu đạt, căn bản là như là một đọc lên, bóng người theo ý niệm dưới biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là xúc địa thành thốn. Phương xa ngàn dặm ở ngoài, một bóng người ngơ ngác đứng ở đó. Chính là vừa mới biến mất Lâm Dật, không nghĩ tới sát vậy thì xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm địa phương. Thực sự làm người ta chấn động, tinh không bao la, một ngàn dặm xem ra rất ngắn ngủi. Nhưng chân chính làm đến thuấn tức thiên lý còn chưa từng có. Lâm Dật vào lúc này. Chính chìm đắm ở vừa mới này một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong. Chính là thân thể thần thông, khóa thành thốn, hắn chỉ cảm thấy, mình bản năng sẽ loại thần thông này. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bước chân một bước liền xuất hiện ngàn dặm ở ngoài. Thực sự có chút làm người ta chấn động, càng giật mình chính là, này phảng phất chính là một loại bản năng. Không sai, thân thể trời sinh liền ẩn giấu đi các loại thần thông. Chỉ là bị che đậy mà thôi. Hiện tại bất quá là mở ra vốn là nắm giữ thần thông năng lực. Như cá gặp nước giống như vậy. Cực kỳ vui sướng. Ha ha ha. Lâm Dật đột nhiên cười to lên. Tâm tình đặc biệt khoan khoái. Cảm giác quá thần kỳ. Hơn nữa, cả người dùng ra thần thông sau khi cảm giác được thân thể bên trong truyền đến hưng phấn. Bắp thịt xương cốt trở ở lạnh rung đua tiếng. Huyết dịch ầm ầm rít gào, như vậy cũng tốt giống thân thể ở hưng phấn, đang ăn mừng tự năng lực của ta thức tỉnh, thực sự khiến người ta kinh ngạc, Lâm Dật như thế nở nụ cười, rốt cục để này năm đại đạo thân phát hiện tung tích của hắn. Từng người sắc mặt có chút biến hóa, thế nhưng, duy nhất bất biến chính là này cỗ đáng sợ sát cơ. Lập tức vây lên đến, thủ đoạn ra hết, hướng hắn hung ác đánh giết. Nguy cơ lại một lần giáng lâm, siêu năm đại sức mạnh đồng thời oanh đến. Phong tỏa bát phương, không cách nào chạy trốn đi ra ngoài. Hừ, Lâm Dật nhưng cười lạnh một tiếng. Bước chân đạp xuống, cả người soạt một thoáng lại biến mất. Lại xuất hiện, lại đang bên ngoài ngàn dặm tinh không trên trôi nổi. Vẻ mặt càng ngày càng hưng phấn. Rốt cục thu được một loại thân thể thần thông. Hơn nữa. Loại thần thông này cực kỳ mạnh mẽ, có thể xúc địa thành thốn, trong nháy mắt vượt qua thời không khoảng cách, từ bên này đến một mặt khác, cảm giác thực sự quá mỹ diệu, cảm giác như vậy chưa từng có. Lần thứ nhất cảm thấy, sức mạnh của thân thể mới là thần bí nhất đáng sợ. Lại như hiện tại, loại thần thông này vừa ra, nhất thời gia tăng rồi Lâm Dật đáng sợ kia sức chiến đấu. Tốc độ đạt đến cái trình độ này người rất ít, bắt các người đến huấn luyện dưới ta mới vừa thức tỉnh thần thông, Lâm Dật sắc mặt kiên định nỉ. Non một câu, Sau đó cả người vọt vào này năm đại đạo thân trung tâm mơ siêu, hắn đây là muốn lấy năm người áp lực. Đến mài rũa thần thông, muốn triệt để trưởng khống loại này cường đại thần thông, đem những năng lực này triệt để hóa thành mình bản năng, mới có thể càng tốt hơn phát huy được. Ầm ầm, tinh không trên, năm đại đạo thân có chút cuồng bạo, xúc động đại đạo ra thân, điên cuồng hướng Lâm Dật tấn công tới. Lần này, Lâm Dật đang cố gắng thích ứng thần thông như thế, ở năm đại cường giả mà giết dưới biến thành thạo điêu luyện. Bóng người phập phù, từ nơi này biến mất, đến một mặt khác, một lần lại một lần tránh thoát khỏi những này người đánh giết. Như làm cho người ta nhìn thấy tất nhiên dọa đến trái tim dừng lại. Quả thực chính là quá kinh người. Thần thông tự sinh, vạn pháp bất xâm, Lâm Dật vừa tránh né, vừa cẩn thận thật lòng cảm ngộ xúc địa thành thốn thần thông năng lực. Chính một chút nắm giữ, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, nắm càng chuẩn, lại như là trời sinh mà đến năng lực. Loại năng lực này, sinh ra tự thân thể. Hiện tại thức tỉnh rồi chẳng khác nào là vốn là có năng lực. Lại như bước đi bình thường rất tự tại. Căn bản không cần bỏ ra phí sức mạnh nào. Đây mới thực sự là thần thông. Tu hành, chính là không ngừng tăng cao tự mình. Hoàn thiện tự mình, đem bản thân tăng lên tới một cái cực kỳ cao thượng cảnh giới. Thu được này dài dằng dặc sinh mệnh cùng sức mạnh mạnh mẽ. Đây chính là cao đẳng sinh mệnh. Lâm Dật hiện tại làm đến một bước này, vẻn vẹn là thân thể, nhưng là nguyên thủy nhất đại đạo, thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, càng được trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Đây chính là tương lai sức lực, năm đại đạo thân rất mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc chính là không sờ tới Lâm Dật một bên. Thậm chí đánh không tới đối phương, làm sao có thể giết đến hắn. Rất nhanh sẽ bị Lâm Dật mượn năm người tay thu được triệt để nắm giữ. Hắn bóng người lấp lóe, cười lạnh nói, hiện tại, các ngươi vô dụng, có thể an tâm đi tới. Lâm Dật tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt xuất hiện ở không gian hóa thân sau khi. Để người sau hơi một cảm ứng, xoay người một đòn, không gian sôi trào, nhưng không có đụng tới bóng người, mà là thất bại, nhưng... Chính là vào lúc này, sau người hiện lên một bóng người, nắm đấm đánh tới, ca một tiếng, trái tim bị xuyên thủng, từng đạo không gian chi lực đan chéo, cả người bị đánh xuyên qua, ầm, Lâm Dật hung ác xoắn một cái, phịch một tiếng, không gian kia hóa thân trực tiếp nổ thành một đoàn không gian ánh sáng, tiêu tan ở vũ trụ tinh không, lần này trước hết giết không gian hóa thân. Tiếp theo xoay người đạp xuống, biến mất ở nơi này, vừa vặn tránh thoát khỏi ba cỗ oanh đến sức mạnh. Sau đó, Lâm Dật lại một lần xuất hiện, lần này đến vận mệnh hóa thân phía sau, vung vẩy đấm tới một quyền, nhưng kẻ sau tuyệt vời, trong nháy mắt liền cảm ứng được, thân thể phát sinh vạn trượng thần quang, vận mệnh đại đạo vận chuyển, bánh răng tự sau lưng ầm ầm bay lên. Che ở Lâm Dật nắm đấm bên trên, cong, một tiếng vang thật lớn qua đi, Lâm Dật nắm đấm bị ngăn trở, bánh răng vận mệnh chuyển động, lại muốn trấn áp nguyên thần, thật là kinh người, này vận mệnh hóa thân rất đáng sợ, thế nhưng hắn như trước không cách nào ngăn cản Lâm Dật đánh giết. Bóng người lấp lóe biến mất, một lần lại một lần hướng vận mệnh hóa thân đánh ra đáng sợ một quyền. Một lần hai lần còn có thể ngăn cản, nhưng là làm Lâm Dật đột nhiên xuất hiện ở vận mệnh hóa thân đỉnh đầu giờ. Này vận mệnh hóa thân ở lại không có năng lực ngăn cản hắn đánh giết. Nắm đấm trong nháy mắt đánh vào hắn thiên linh bên trên. Đùng, nắm đấm đánh xuống, bịch một tiếng, đầu như dưa hấu bình thường nổ tung. Xên xệt cực kỳ huyết thanh bay ra tinh không, như là óc cùng huyết dịch. Có thể đây tuyệt đối không phải huyết dịch, mà là vận mệnh đại đạo sức mạnh, vận mệnh hóa thân tại chỗ bị tiêu diệt, Lâm Dật bóng người mơ hồ lóe lên, theo bước chân đạp xuống liền biến mất không còn tăm hơi. Để còn lại đến tam đại hóa thân khó có thể bắt giữ. Lại bị hắn liên tục đánh giết, tốc độ nhanh đến cực hạn, khó có thể bắt lấy hình bóng, leng keng, đột nhiên. thời gian hóa thân quay đầu lại chính là một đòn bổ tới. Thời gian chát đao cắt đi qua, leng keng một tiếng, bị Lâm Dật một quyền đánh tan, nhưng đưa tới hai cỗ sức mạnh kinh khủng trấn áp, trước tiên một luồng, hỗn độn khí dâng trào, từ đỉnh đầu đè ép xuống, phong tỏa nơi này, Lâm Dật người ở trong đó, không thể không vung vẩy nắm đấm oanh kích đỉnh đầu đè xuống cuồng bạo hỗn độn. Đem đánh nát, nhưng là, phía sau truyền đến mãnh liệt nguy cơ, một cái luân hồi cuồn cuộn mà đến, trấn áp thân thể, ma diệt sinh mệnh, trong lúc nguy cấp Lâm Dật cả người đạp bước biến mất. Đến hỗn độn hóa thân sau khi, ầm, Lâm Dật đến, nắm đấm ném tới, nhưng gây nên hỗn độn hóa thân cảnh giác, xoay người lại chính là một quyền, hai người nắm đấm đánh vào đồng thời, tạo thành tinh không dung chuyển. Không gian đổ nát, tình cảnh khủng bố cực kỳ. Thời khắc này, Lâm Dật đã không có một chút nào bảo lưu. Nắm đấm phát sáng, tinh lực dâng trào, nguyên thủy sức mạnh đáng sợ cuồn cuộn mà ra. Tinh không đều chiến tùng. Hỗn độn hóa thân lấy nắm đấm nghênh đón. Sau một khắc, răng rắc một tiếng, cánh tay tại chỗ nổ nát. Tiếp theo bị một nắm đấm oanh cùng thân thể. Cả người bị miễn cưỡng đánh nổ. Hóa thành một mảnh cuồng bạo hỗn độn khí đang bay múa. Lại một hóa thân bị giết. Hiện tại chỉ còn lại dưới hai đại hóa thân. Thời gian cùng luân hồi hóa thân vừa vặn ngưng tụ sức mạnh oanh đến trước mặt. Mãnh liệt uy thế xé nát tinh không vũ trụ. Chớp mắt nhấn chìm Lâm Dật bản thân. Ầm ầm siêu, tinh không truyền đến đáng sợ chấn động. Lâm Dật bị hai đại hóa thân oanh đến thân thể. Thân thể xuất hiện đạo đạo vết rách. Nhưng đảo mắt khôi phục như cũ, không có chịu đến bao lớn thương tổn. Người khác ở luân hồi cùng thời gian oanh kích dưới, thân thể run lên, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện tắc lai đến lúc đó hóa thân sau khi hung ác nắm đấm đánh tới. Bịch một tiếng, thời gian hóa thân tại chỗ bay ra vạn lý. Lần này, luân hồi hóa thân có chút khó có thể ngăn cản, liên tiếp lui về phía sau. Có thể như trước bị Lâm Dật hùng hổ sức mạnh nổ nát hai tay. Thân thể bị đánh nát tan, lại một hóa thân bị giết. Cuối cùng, còn lại thời gian hóa thân, vô tình trong tròng mắt đều hơi lấp lóe. Có một loại tư duy ánh sáng đang tràn ngập, lại như là bị Lâm Dật hung hãn sợ rồi như thế. Có thể Lâm Dật rõ ràng, thời gian này hóa thân không có tình cảm, càng không có tự mình ý thức. Chẳng khác nào là đại đạo đan chéo mà thành con rối. Không hề sóng sinh mệnh, còn lại một cái thời gian hóa thân, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Đem hai đạo thời gian chát đao nát tan sau, Lâm Dật trực diện thời gian hóa thân, nắm đấm vung vẩy chính là một quyền, ầm ầm siêu, phía trước tinh không nổ thành mảnh vỡ. Thiên thạch hỗn loạn, một khối tiếp một khối bị mạnh mẽ xung kích quét thành bụi phấn. Cú đấm này vô cùng đáng sợ, ẩn Lâm Dật 9 phần 10 sức mạnh, tại chỗ đánh nổ thời gian hóa thân, triệt để đánh gục này 5 lớn hóa thân, lĩnh ngộ thân thể thần thông, cả người sức chiến đấu liền tăng cao mấy lần, có thể nói đối với những này đại đạo hóa thân tới nói. Hiện tại Lâm Dật thực sự quá mạnh mẽ, căn bản là không có cách áp chế lại, hiện tại, giết chết 5 lớn hóa thân. Lâm Dật mới chuẩn bị nuốt chửng này 5 lớn hóa thân sức mạnh. Muốn tăng lên bên trong thân thể đạo trùng. Có thể sau một khắc nhưng ngạc nhiên nghi ngờ lên. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn không chết? Hắn sắc mặt có chút thận trọng cùng cảnh giác. Lâm Dật hai mắt lấp lóe phù hiệu. Nhìn chằm chằm phía trước sôi trào đại đạo vết tích. Này 5 cỗ bị đánh nát sức mạnh dĩ nhiên ở sức mạnh thần bí ảnh hưởng dung hợp làm một. Chính xúc động thiên địa đại đạo dung hợp, như là ấp ủ một vị càng nhân vật đáng sợ. Tình huống này có chút đột nhiên, Lâm Dật không rõ ràng vì sao. Cảm giác được này dung hợp được 5 lớn hóa thân, sức mạnh tất nhiên so với trước đáng sợ hơn. Không thể không cẩn thận, đùng, đại đạo sôi trào, 5 đại sức mạnh dung hợp làm một, trong nháy mắt hóa thành một cái đen kịt vòng xoáy, bên trong khí thức mơ hồ. Trấn áp tinh không, gây nên Lâm Dật cảnh giác, cảm giác có vấn đề rất lớn. Quả nhiên, chưa kịp hắn muốn xuống, vòng xoáy bên trong bước ra một cái chân, tiếp theo một đạo mông lung bóng người vượt qua mà đến. Uy thế ngập trời, trấn áp tinh không vũ trụ, đây là một tên khí thức đáng sợ sinh mệnh. Không sai, đây là một vị chân thực sinh mệnh. Lâm Dật cảm nhận được. Hết chương.